phần 3.7. Cũng không mất bao lâu, 14 người cũng quay về điểm tập kết. Khi vừa nhìn thấy đi theo Vô Song cùng Hồ Phỉ có thêm một cái đội ngũ xa lạ, đám người Hùng Bì cùng Hùng Đảm bản đầu chỉ là thoáng ngạc nhiên, bất quá rất nhanh vẫn là ổn định lại như cũ. Có đội ngũ Đường Vô Lệ gia nhập trước đây dẫn tới việc sát nhập thêm một đội ngũ khác cũng là không quá khó khăn. Tuy nhiên trong sơn động ban đầu tự nhiên thêm vào 8 người liền có chút chật chội. Sơn động chật chội này chỉ sợ khó mà dung nạp đủ toàn bộ mọi người, vì vậy Vô Song vẫn là quyết định sau khi kiểm kê lệnh bài xong liền thay đổi địa điểm. Hang động này là một hang động tự nhiên trên vách núi cao do hai huynh đệ Hùng Bì cùng Hùng Đảm tìm được. Đường dẫn lên bên trên chỉ có duy nhất một tiểu lộ nhỏ lại tương đối khó nhìn thấy, dẫn tới đây là một cái vị trí lý tưởng. Công bằng mà nói, Vô Song quả thực không có muốn thay đổi vị trí, nhất là trong lúc Tu La Môn mở ra như vậy. Hang động này chia làm hai phần, phần lộ thiên cùng phần ẩn sâu dưới lòng đất. Lúc này 4 người Vô Song, Hồ Phỉ, Đường Vô Lệ cùng Phong Nhất Trật đang ở dưới lòng đất, kiểm kê số lệnh bài cũng như điểm tích lũy. Ở bên ngoài có đám người Đường Ngạo bảo vệ cũng là không có quá nhiều lo lắng. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn tương đối đơn giản. Kế hoạch của Vô Song trong Tu La Môn cũng đã được vạch sẵn. Nếu có đủ điểm tích lũy thì chỉ cần bảo đảm vấn đề phòng ngự cùng lương thực, sau đó ở lại đây chờ đến gần hết thời gian liền một mạch tiến thẳng về Thiên Ý Thành liền có thể coi là an toàn. Nếu không đủ điểm tích lũy cũng sẽ không quá khó khăn. Đầu tiên vẫn bảo đảm khả năng phòng ngự của đoàn đội, sau đó chia quân làm hai đường, lấy 4 người mạnh nhất tách làm hai đội chia nhau ra ngoài đi săn đám người Thiên Ý Thành. Theo tính toán của Vô Song, chỉ cần vận khí không quá kém, không đụng vào vài cái tông sư cùng đi một lúc thì nhiệm vụ này cực kỳ dễ dàng. Thiên Ý Thành nhất lưu cao thủ căn bản không đủ cho đám người bọn họ giết. Tất nhiên là dù cách nào, dù trường hợp nào đi chăng nữa vẫn phải đảm bảo khả năng phòng ngự cùng tích trữ đầy đủ lương thực. Bên trong đội ngũ cũng đã có một số người tản ra ngoài tìm kiếm lương thực. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trên núi có một khu rừng nhỏ, cây cối tương đối rậm rạp, cũng chẳng thiếu hoa quả tươi tốt. Những người không có chiến lực quá mạnh liền sẽ được phân công vào rừng hái hoa quả. Trong nhóm này có Mộc Tang cùng Dư Liên Nhi. Dư Liên Nhi bản thân cũng là nữ nhân, nàng vốn ở bên người Phong Nhất Trận, nhưng từ khi Phong Nhất Trận thấy Vô Song liền sẽ không quan tâm gì đến nàng nữa. Dư Liên Nhi liền chỉ có thể nghiến răng ken két. Bất quá nàng đúng là không làm gì được Vô Song, an toàn của nàng hiện nay tất cả là trong tay Vô Song, chỉ có thể phục tùng. Đây chính là tâm lý chung của nữ nhân với nữ nhân liền có ganh đua rất lớn. Nàng cùng Phong Nhất Trận không có tình cảm, đơn giản chỉ là đánh đổi, nhưng dẫu sao đây cũng được coi là nam nhân của nàng. Nhìn thấy một cái nam nhân cùng chung chăn gối chạy theo một cái nữ nhân khác không phải mình, quan trọng hơn cái nữ nhân kia còn là lần đầu gặp mặt, Dư Liên Nhi sao có thể vui vẻ. Một điểm yếu khác của đoàn đội, rất dễ chia cắt. Dư Liên Nhi cũng không thể làm gì, nàng dù sao không có võ công lại chẳng có thế lực, đơn giản chỉ dựa vào tư sắc mà thôi. Tâm kể cả có ghen ghét như thế nào cũng không có cách nào nói ra, nàng lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn hái trái cây dại. Đúng lúc này, phía sau nàng vang lên tiếng bước chân, người đi tới là Mộc Tang. Mộc Tang toàn thân che kín, hắn liền cho người khác một loại cảm giác thần thần bí bí. Hơn nữa vì Mộc Tang quanh năm làm bạn với độc vật dẫn đến rất nhiều người tương đối ghê sợ với hắn, vô hình chung Mộc Tang ngay cả trong đội ngũ của Vô Song cũng bị cách ly. Tuy nhiên trong đội ngũ, Mộc Tang đi rất gần Vô Song, nói không quá thì ngoại trừ Hồ Phỉ ra bản thân Mộc Tang là người được Vô Song coi trọng nhất đoàn đội. Kiến thức về y dược của hắn rất khá, lại thêm một số vật hắn có thể tự tay chế tạo ra, ví dụ như loại ám hiệu mùi hương kia đã đủ để rất nhiều người hiểu được sự quan trọng của hắn trong đội ngũ. Dư Liên Nhi lúc này cảm thấy tiếng động, nàng liền quay đầu lại, đến khi nhìn thấy Mộc Tang khuôn mặt liền thở ra một hơi, rồi biến thành cau có. Ngươi làm cái gì vậy? Thần thần bí bí tính dọa chết bản cô nương sao? Đi xa xa một chút, nếu không bản cô nương liền đánh chết ngươi. Nộ hỏa của Dư Liên Nhi lúc này rất lớn, đương nhiên sẽ không bán mặt mũi cho Mộc Tang. Tuy nhiên rất nhanh, Dư Liên Nhi sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Đừng nói là Dư Liên Nhi thay đổi suy nghĩ, mà bất cứ ai nhìn thấy Mộc Tang chuẩn bị làm gì đều sẽ kinh hồn táng đảm. Mộc Tang là một cái nhị lưu cao thủ, bản thân hắn cũng không am hiểu chiến đấu, đây là việc ai cũng biết. Nhưng Mộc Tang lúc này nhẹ bước ra một bước, thậm chí để lại tàn ảnh, một tay ấn vào vai Dư Liên Nhi, khiến nữ nhân này chịu một sức nặng khủng khiếp, cả người quỳ thẳng xuống dưới mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Mộc Tang sau đó ngồi lên lưng Dư Liên Nhi, về phần Dư Liên Nhi đang trong trạng thái dùng cả hai tay hai chân quỳ trên mặt đất, giống như một cái bàn vậy. Dư Liên Nhi rất hoảng sợ, nàng rất muốn kêu lên nhưng nàng không kêu nổi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cả người lạnh toát. Khi những ngón tay của Mộc Tang kia nhẹ lướt trên khuôn mặt nàng, Dư Liên Nhi liền cảm thấy run lên không thôi. Mộc Tang đối với Dư Liên Nhi chỉ là mỉm cười. Tu La Môn mở ra rồi, có chút thú vị a. Liếm liếm khóe môi, Mộc Tang lần đầu tiên tháo bỏ mấy tấm vải che mặt trên người. Mộc Tang kẻ này cực kỳ kinh khủng. Hắn nửa khuôn mặt bị hủy đi nhưng nửa khuôn mặt bên kia thì tuấn mỹ vô cùng. Nửa người Mộc Tang lộ ra làn da tương đối trắng trẻo nhưng nửa còn lại của hắn đầy những vết sẹo kinh tởm. Cánh tay của Mộc Tang, tay trái của hắn cực kỳ trắng trẻo tràn đầy sức sống. Về phần tay phải lại khô quắt lại, chuyển sang màu tím đầy tử khí. Mộc Tang đứng lên, sau đó hắn cúi người xuống, khuôn mặt kinh tởm nhìn Dư Liên Nhi, sau đó cái lưỡi đỏ lòm nhẹ đưa ra liếm lên khuôn mặt nàng. Dư Liên Nhi toàn thân run lẩy bẩy, chỉ là nàng không có cách nào cử động, không có cách nào hô lên, chỉ có ánh mắt là ngập tràn kinh hãi. Mộc Tang người này căn bản không có phần nào giống con người. Mộc Tang tiếp tục dùng cánh tay già nua kia vuốt ve khuôn mặt Dư Liên Nhi, ánh mắt hiện lên một tia sắc dục nhưng rất nhanh cũng bị hắn đè xuống. Khắc khắc, ta biết ngươi cũng là người thông minh, thời gian của ta không có nhiều, chúng ta người thông minh cũng là không nên nói vòng vo đi. Mục tiêu của ngươi là gì? Ta không quan tâm lắm, bất quá mục tiêu của ta liền là đội trưởng. Nói đến đây, Mộc Tang lại liếm liếm đôi môi khô khốc, nghĩ đến Vô Song, hắn liền cảm thấy phấn khích vô cùng. Sự phấn khích này không phải là tình cảm, cũng chẳng phải vì Vô Song bên ngoài xinh đẹp ra sao. Sự phấn khích này đến từ thủ pháp châm cứu của Vô Song. Kẻ khác nhìn không ra, Mộc Tang sao có thể không nhìn ra. Đại danh đỉnh đỉnh Dược Vương Thần Châm, Mộc Tang không nhận ra thì hắn quá vô dụng rồi. Nghĩ đến Dược Vương Thần Châm, bản thân Mộc Tang thân thể liền liên tục run lên vì phấn khích. Dược Vương Thần Châm vốn là ghi bên trong Dược Vương Phần Thiên. Mộc Tang hắn không có ngu, Vô Song bằng này tuổi đã có y thuật tạo nghệ kinh người, nếu không phải là có Dược Vương Phần Thiên bên người, hắn đánh chết cũng không tin. Ngươi muốn sống không? Nếu muốn sống thì nháy mắt vài cái. Cố gắng hết sức bình ổn tâm tính, Mộc Tang trở lại cái giọng mang vài phần nhút nhát cùng đặc sệt của người dân Tây vực kia. Nếu không phải ngoại hình của hắn vẫn cực kỳ kinh dị, Dư Liên Nhi còn tưởng đây là hai người khác nhau. Dư Liên Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì, nàng vẫn là liên tục nháy mắt, nàng muốn sống. Mộc Tang thấy vậy, ánh mắt lóe lên. Thông minh, vậy chúng ta hợp tác đi. Khặc khặc, điều kiện rất đơn giản, ngươi vì ta làm việc, ta tha chết cho ngươi, hơn nữa ngươi đi theo ta đảm bảo có thể sống mà đến Thiên Ý Thành. Nói xong cũng mặc kệ Dư Liên Nhi có đồng ý hay không, từ ngón tay của Mộc Tang một con trùng màu trắng xuất hiện. Đây chính là cổ trùng, đây chính là cổ của người Miêu Cương. Con trùng nhỏ màu trắng này cực kỳ bé, chiều dài chỉ bằng hai đốt ngón tay, chiều rộng có lẽ chỉ bằng khoảng chục sợi tóc ghép lại mà thôi. Dư Liên Nhi không biết Mộc Tang sẽ làm gì mình, nàng điên cuồng run rẩy, điên cuồng muốn hét lên, nhưng nàng làm không được. Tiếp theo cơn ác mộng của Dư Liên Nhi bắt đầu, chỉ thấy Mộc Tang đặt con trùng kia vào tai nàng. Con trùng này dĩ nhiên chui vào bên trong tai Dư Liên Nhi. Dư Liên Nhi chỉ cảm thấy ngứa ngáy một chút, sau đó toàn bộ cơ thể liền cảm nhận thứ cảm giác tê bút kinh khủng khiếp. Tiếp theo, mọi việc lại bình thường. Nhưng Dư Liên Nhi biết, tính mạng nàng chỉ sợ toàn bộ nằm trong tay tên quái vật kia. Thiên hạ này, kỳ nhân không thiếu. Mộc Tang kẻ này có thể coi là kỳ nhân. Chỉ thấy hắn lại lấy ra một viên đan dược màu đỏ, sau đó nhét vào miệng Dư Liên Nhi, rồi bóp lấy miệng nàng. Đan dược vừa vào miệng, liền hòa tan ra, trực tiếp biến mất trong miệng Dư Liên Nhi. Làm xong mọi việc, Mộc Tang mới đứng dậy phủi phủi tay, đồng thời rút một cờ đa châm nhỏ ở cổ Dư Liên Nhi ra. Tốt rồi, ngươi có thể đứng lên nha. Dư Liên Nhi sợ hãi ngồi dậy, Nàng thực sự muốn hét lên, bất quá lý trí cho nàng biết, nếu nàng hét lên chỉ sợ nàng sẽ chết. Ngươi đối với ta muốn làm gì? Ngươi sử dụng cái gì lên ta? Đáp lại Dư Liên Nhi là một cái tát thanh thúy, Mộc Tang thản nhiên và thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Sau đó hắn đưa một tay ra nắm lấy tóc của Dư Liên Nhi, kéo lại gần khuôn mặt kinh khủng của mình. Ngươi phải hỏi, ta muốn ngươi làm gì mới đúng? Sau đó hắn dùng sức, lại hất Dư Liên Nhi lùi lại phía sau, cả người Dư Liên Nhi liền ngã ngồi xuống. Nhìn vào Mộc Tang lúc này, Dư Liên Nhi cảm thấy sợ hãi vô cùng, toàn bộ cơ thể đều căng cứng. Ngươi muốn ta làm gì? Dư Liên Nhi run rẩy lên tiếng, mới khiến Mộc Tang trong mắt có một tia thanh minh lại. Hắn nhếch miệng, ngủ với kẻ gọi là Phong Nhất Trận kia một đêm, liền đủ. Dù sao phế vật như ngươi ta cũng không có yêu cầu quá cao. Dư Liên Nhi nghe đến đây, trên mặt xuất hiện một tia nhục nhã, bất quá không có sức mạnh, nàng có thể làm gì? Phong Nhất Trận chỉ sợ hắn không có ngủ với ta. Hắn có con bé tóc trắng kia. Hắn, đáp lại giọng nói run rẩy của Dư Liên Nhi, bản thân Mộc Tang thản nhiên vô cùng lấy ra một bình thủy tinh màu đỏ. Khặc khặc, nói thật với ngươi, nếu được ta muốn ngươi ngủ cùng tên phi hổ kia. Bất quá kẻ này nội lực cực mạnh, Nguyên Dương vẫn còn, ngươi muốn ngủ với hắn khó vô cùng. Kẻ họ Đường kia cũng không tệ, tuy nhiên hắn xuất thân Đường môn, kháng tính với mấy thứ này rất mạnh, chỉ sợ sẽ lộ. Chỉ còn lại tiểu tử họ Phong kia, Nguyên Dương đã mất, nội lực tuy mạnh nhưng cũng chẳng tinh thuần, lại thêm Phong Lưu thành tính, ngủ với hắn liền dễ dàng. Bình thuốc này chính là âm dương hợp hoan tán, về phần sử dụng thế nào, không cần ta giúp ngươi giới thiệu. Bây giờ ta liền phải đi hái hoa quả, khặc khặc, ngươi vẫn là diện tốt một chút, nếu để lộ ra dấu vết nào. Mộc Tang nói xong, ánh mắt lóe lên, chỉ thấy bàn tay hắn khẽ động, không rõ hắn làm gì mà cả người Dư Liên Nhi gục xuống, toàn thân run rẩy đau đớn, sắc mặt xinh đẹp trắng bệch, quan trọng nhất có muốn mở miệng ra hô cũng là không được. Ngươi tốt nhất nên biết mình là ai. Nói xong Mộc Tang lại quấn đống vải kia lên người, đồng thời tiếp tục nghĩ tới Vô Song, nghĩ về Dược Vương Phần Thiên. Dược Vương Phần Thiên bốn chữ này làm Mộc Tang không có cách nào tự chủ, như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân. Từ cổ áo của Mộc Tang có một vật khẽ chui ra. Đây là một đầu rết bốn màu. Con rết này bắn đầu đưa hàm răng của nó ra, cắn vào cổ Mộc Tang, loại cảm giác tê bút điên dại này bắt đầu làm Mộc Tang một lần nữa bình tâm lại, ánh mắt cũng không còn điên cuồng. Bỏ mặc Dư Liên Nhi ngồi đó, Mộc Tang thản nhiên bỏ đi. Ở Miêu Cương, tồn tại một loại tu luyện, gọi là trùng thuật. Luyện trùng có hai dạng, một là chơi cổ, hai là chơi trùng. Tạm thời không nói về cổ, chỉ nói về trùng. Trùng lấy Thất Thải Độc Vương làm đầu. Thất Thải Độc Vương một cắn, Ngũ Tuyệt cũng mất nửa cái mạng. Mộc Tang hiện tại thành công nuôi ra một đầu rết bốn màu. Con rết của hắn một cắn, tông sư cũng mất nửa cái mạng. Kẻ luyện độc dược đáng sợ ở chỗ, bọn họ không nhìn tu vi. Đừng nói là tông sư, đại tông sư cũng chỉ như thế. Mộc Tang kẻ này tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Người với người cũng không giống nhau, tầm mắt của người với người rất khác nhau. Vô Song từ khi tiến vào Vương Bản Sơn, hắn chưa dùng một chiêu một thức nào bên trong Quý Hoa Bảo Điển, chính là vì lời nhắc nhở của Mục Nhân Thanh. Hắn không muốn lại bị người khác nhắm đến, dù sao bỏ đi Quý Hoa Bảo Điển lại là cách giúp Vô Song tôi luyện những dạng thủ đoạn khác của chính hắn. Nếu vẫn sử dụng Quý Hoa Bảo Điển tại Vương Bản Sơn, lần này Vô Song chắc chắn không thể ngộ ra được huyền âm chỉ, đồng thời cũng không nhận ra được sự lợi hại của Kim Nhạn Công hay thậm chí là Mãn Thiên Lưu Tinh của Nhị Sư Huynh. Lúc đầu Vô Song còn cảm thấy có chút vướng tay vướng chân, nhưng hiện tại không có Quỳ Hoa Bảo Điển, bản thân hắn đúng là vẫn sống tốt. Tuy nhiên Vô Song cũng không biết, mình có một báu vật không thua không kém Quỳ Hoa Bảo Điển, đấy chính là Dược Vương Phần Thiên. Nếu đặt Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Dược Vương Phần Thiên ở gần nhau, chỉ sợ số lượng người lựa chọn Dược Vương Phần Thiên còn gấp mấy lần Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển là võ lực nhưng Dược Vương Phần Thiên là trí lực. Chí lực cả đời đúc kết của Dược Vương tiền bối, sao có thể tầm thường. Dược Vương đời đầu tiên được gọi là độc thủ, Dược Vương cũng là người gây dựng lên Miêu Cương Ngũ Độc Giáo hùng mạnh. Nếu không phải bọn họ là người Miêu Cương rất ít khi đi ra khỏi tổ địa thì Ngũ Độc Giáo nào có thua danh môn đại phái nào trong võ lâm. Thực lực của Ngũ Độc Giáo không nằm ở võ công cao bao nhiêu mà là độc công lợi hại bao nhiêu. Dược Vương Phần Thiên nếu đặt ở Ngũ Độc Giáo chỉ sợ sẽ nổ ra một trận kinh người đại chiến. Ai cũng nói Ngũ Độc Giáo chí bảo chính là Ngũ Độc Châu cùng Bích Huyết Kiếm, tuy nhiên hai vật này đã là gì so với Miêu Cương đệ nhất nhân để lại, Dược Vương Phần Thiên. Thời gian luyện võ công của Vô Song tính ra rất ngắn, vẻn vẹn chỉ có 5 năm thời gian. 5 năm thời gian với rất nhiều người chỉ dùng để đánh tốt chủ cột, nhưng Vô Song đã có thể đạt đến độ cao này, đã đủ để thấy thiên phú của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên 5 năm thời gian để nghiên cứu Dược Vương Phần Thiên là quá ngắn, Vô Song cho dù mang theo cái thế thần đồng thiên phú cũng không có cách nào làm nổi việc này. Kể cả trong 5 năm qua hắn không luyện một chiêu một thức võ công nào thì hắn cũng không làm nổi. Người thường muốn nghiên cứu thấu triệt Dược Vương Phần Thiên cũng phải mất 20 năm, nếu là Vô Song hắn chỉ sợ cũng phải mất 10 năm. Hắn không có thời gian bỏ 10 năm đời người nghiên cứu Dược Vương Phần Thiên. Y thuật của Vô Song có thể coi là không tệ, đặc biệt là thuật châm cứu, tuy nhiên chỉ là không tệ mà thôi. So với những thần y chân chính trên thế giới này, Vô Song còn kém nhiều lắm, chứ đừng nói so với Dược Vương. Bản thân Mộc Tăng lại khác, hắn coi trọng Dược Vương Phần Thiên hơn bất cứ thứ gì. Hắn thậm chí nguyện bỏ ra 10 năm, 20 năm rồi 30 năm để nghiên cứu Dược Vương Phần Thiên. Người Miêu Cương bọn họ không đặt nội lực lên hàng đâu. Rất nhiều người Miêu Cương chỉ một lòng truy cầu Dược Đạo. Năm đó độc thủ Dược Vương uy danh đâu thua gì Ngũ Đế. Dược Đạo đi đến tận cùng nào có thua võ đạo. Cách tu luyện của người Miêu Cương cực kỳ đặc thù. Bọn họ là thế lực duy nhất trong thiên hạ muốn truy cầu đến cận cùng của Dược Đạo. Vô Song không phải là người Miêu Cương, không hiểu được người Miêu Cương chấp nhất với Dược Vương Phần Thiên thế nào. Mà cho dù Vô Song không có Dược Vương Phần Thiên thì Mộc Tang cũng quyết ra tay với hắn. Dược Vương Thần Châm mà Vô Song sử dụng đối với người Miêu Cương cũng chẳng khác gì báu vật. Nếu Miêu Cương coi Dược Vương Phần Thiên là thiên thư thì bọn họ coi Dược Vương Thần Châm chính là tuyệt thế võ công. Mặt trời chói chang trên bầu trời, từng tia nắng như muốn thiêu đốt da thịt con người. Trong cái ánh nắng mặt trời kinh khủng này, có một đội ngũ đang đi trong rừng. Đội ngũ này toàn thân không có mặc hắc y mà là bạch y. Bình thường mà nói thí sinh tham dự khảo hạch đương nhiên không yêu cầu trang phục, mặc như thế nào là quyền mỗi người, ai rảnh mà quản. Nếu đã là thuần một sắc trang phục chỉ có thể là người của Thiên Ý Thành. Tuy nhiên trong Tu La Môn đám sát thủ Thiên Ý Thành đều mặc hắc y mới đúng, vì vậy có thể nói đây là một đội ngũ sát thủ đặc biệt. Bọn họ đặc biệt ở chỗ, đây là đội ngũ sát thủ mạnh nhất, được Thôi Trình Tú thuê. Bọn họ không phải là hoàng cấp sát thủ, cũng chẳng liên quan gì đến Huyết Trích Đoàn. Bọn họ là huyền cấp sát thủ bị hạ cấp. Huyền cấp sát thủ bị hạ cấp là khái niệm rất khác với hoàng cấp sát thủ chưa tăng cấp. Đám người này là một đẳng cấp khác biệt, hơn nữa còn cực nổi tiếng tại Thiên Ý Thành. Như đã nói, Thiên Ý Thành bên trong phân chia làm 4 loại Thiên Ý bảng, mỗi bảng sẽ lấy 20 người mạnh mẽ nhất. 4 cái sát thủ này đều là người của Thiên Ý Huyền bảng, hơn nữa thứ hạng sắp xếp không hề thấp. Đã là huyền cấp sát thủ của Thiên Ý Thành liền không còn dùng tên thật, bọn họ dùng ngoại hiệu. Người đứng đầu 4 người này là Cự Môn, xếp thứ 14 trên huyền bảng. Sau đó lần lượt là Thiên Phủ xếp hạng 17, Thiên Lương xếp hạng 19, Thiên Tướng xếp hạng 20. Cho dù thứ hạng của bọn họ đều là 2 chữ số nhưng đây cũng là 4 trong 20 sát thủ mạnh nhất thuộc tông sư cảnh trong Thiên Ý Thành. Nếu đám người này là Huyết Trích Đoàn thành viên còn dễ nói, nhưng bọn họ rõ ràng là người của Thiên Ý Thành. Đã lọt vào huyền bảng mà dám nguyện tự đánh hạ cấp mình tham gia thí luyện, đủ để thấy khách quang tiên lần này bảo chi ra sao. Khách quang tiên vì mời chào 4 người này tham gia Tu La Môn, hắn liền cắn răng tặng mỗi người 1 vạn lương bạc. Đương nhiên 1 vạn lượng bạc chỉ là bên ngoài, quan trọng nhất là khách quang tiên hứa hẹn. Cái lời hứa hẹn kia đủ sức làm 4 người này chấp nhận trở thành một phần của Tu La Môn thí luyện. Lời hứa hẹn phi thường đơn giản. Khách quang tiên dẫn 4 người này tham gia vào lực lượng cẩm y vệ. Nhét người bên ngoài vào cẩm y vệ của triều đình liền là trọng tội, thậm chí là tru di cửu tộc. Cẩm y vệ là lực lượng bảo vệ hoàng đế, các phi tần cùng bá quan văn võ. Nếu muốn nhét ai thì nhét, còn ra cái thể thống gì. Tuy nhiên Khách Quang Tiên đúng là có cái thực lực này. 2 năm nữa là thời hạn cẩm y vệ tuyển quân. Hắn trong quá trình giám sát chỉ cần dùng chút thủ đoạn, đưa 4 người này vào làm dự bị quân đội bên trong cẩm y vệ liền không khó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau đó chỉ cần 4 người thể hiện không tệ, lập vài cái công trạng lại thêm thực lực tông sư cảnh, quả thật có thể trở thành cẩm y vệ một thành viên. Thân là cẩm y vệ cũng sẽ không có cái phúc lợi gì đáng nói. Tuy nhiên hàng năm cẩm y vệ đều sẽ tổ chức một cuộc quyết chiến lựa chọn ra vị trí thập phu trưởng cùng bách hộ. Thập phu trưởng là quan cửu phẩm, bách hộ là quan thất phẩm, thiên hộ là quan tứ phẩm. Nói đơn giản, Khách Quang Tiên có thể giúp 4 người này có cơ hội vào triều làm quan, lại thêm Ngụy Trung Hiền đứng sau, trong vòng 2-3 năm hoàn toàn có tư cách trở thành bách hộ cẩm y vệ. Từ một cái giang hồ cửu lưu trong 3 năm trở thành quan sai triều đình, thật sự có mê hoặc rất lớn. Nếu lọt được vào pháp nhãn của hoàng thượng hoặc hồng nhân trong triều, liền thật sự vũ hóa phi thăng, cá vượt long môn. Nói ra rất buồn cười, nhưng không phải ai cũng muốn cả đời phiêu bạt giang hồ. Nói dễ nghe là tiếu ngạo giang hồ, nói khó nghe là không nhà để về. Mỗi người một con đường để đi, căn bản không ai dám nhận xét, cũng chẳng ai có quyền nhận định đúng hay sai. Đúng sai không treo ở cửa miệng, đúng sai liền nhìn lòng người. Tâm không hối là đúng, tâm hối liền là sai. Ít nhất 4 người này tâm không hối tiếc, vậy là đủ.